Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 cuốn số 2 bộ truyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn của tác giả Hoàng Nam. Thưa quý vị, tập số 6 cũng là tập cuối của cuốn số 2 này và hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong cuốn số 3 của bộ truyện này. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6 của là tập cuối cuốn số 2 qua phần diễn đọc của đồng sản. Tuyết Vân hét lên như là muốn phát tiết sự oán hận trong lòng. Hình tượng băng thanh ngọc thiết bấy lâu như là bị cỗ hỏa khí hun đúc nóng chảy. Mắt đẹp tựa châu sao vằn lên tia máu đỏ. Vừa dứt lời thì tay đã nâng lên ngọc phiến vu ẩn. Răng ngà cắn rách đầu lưỡi. Phun lên ngọc phiến dòng máu đỏ tươi. Muốn thi triển ra bí thuật của vu nhược phái tên gọi là liệt hỏa phiến. Ý đồ bức ép cổ xà buông bỏ Lý Thiên Lăng. Nào ngờ thời khắc linh lực của ngọc phiến vô ẩn bùng lên thì một cỗ kiếm quang ập tới. Bạch Liên hai mắt lạnh lùng thấp thoáng sau vài mỏng chắn trước người của Tuyết Vân gần giọng nói. Sinh tử của hắn ta để cho trời già định đoạt. Nếu hôm nay hắn không chết trong cổ xà, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Người hay bất cứ ai cũng không được chen ngang. Cút ra! Tuyết Vân bị ngăn cản thì tức giận hét lên. Hỏa diễm màu xanh lam quán thâu trên thân ngọc phiến. Bồng cháy lan tràn bao trọm lấy thân thể của Bạch Liên. Ở đối diện Bạch Liên sắc mặt không đổi. Quần áo trên thân đón gió tung bay. Khí tức quanh người dường như sinh ra biến đổi. Trong vòng hỏa diễm thanh âm êm dịu khẽ vang lên. Âm dương hóa kính sao? Chẳng phải đây là thuật pháp của âm dương môn? Mày liễu của Tuyết Vân nhíu chặt. Thời khắc nàng phân tâm khối cầu hỏa diễm bị kình khí âm dương đánh nát. Từ phía trong Bạch Liên huy kiếm lao ra. Âm cực kiếm tỏa ra hàn quang bức người, mãnh liệt đâm tới. Tuyết Vân sau phút cả kinh thì lập tức hoàn thủ. Ngọc phiến nâng lên che chắn trước người, vừa vặn chặn lại mũi kiếm sắc bén. Thanh âm chói tai vang vọng kích thích màng nhĩ của mọi người. Ngay đến kẻ đang bị nhấn chìm trong tranh đấu của tam tộc cũng phải bừng tỉnh. Thức tỉnh đi cho ta xem lực lượng quỷ thân của ngươi so với ta có gì khác biệt. Không gian âm mưu của thi huyệt xuất hiện một điểm quỷ khí đỏ quạch, kéo theo đó là tiếng da thịt bị xé rách nghe đến tê dại cả da đầu. Quỷ khí màu đỏ kia xuất hiện rồi lan đi rất nhanh, thoáng chốc đã che phủ luồn chiến đầu của hai người Bạch Liên cùng Tuyết Vân. Hắn sao vậy? Tiểu Ánh điều động tà linh chi lực ngăn cản sức công phá của thi vương ở trong kết giới hòa tuyết. Đoạn quay đầu nhìn về điểm quỷ khí kia mà hỏi. Nam tử Bạch Y mỉm cười nhàn nhạt đáp. Lực lượng quỷ thân phóng thích, phần quỷ chiếm lĩnh phần người. Xét lời nam tử Bạch Y cũng không quan tâm Tiểu Ánh nghe hiểu bao nhiêu. Lại một lần nữa vung vẩy linh phù trên tay tiến lên. Chỉ thấy hỏa diễm nơi linh phù bạo khởi. Đem lồng trắng trên người của thi vương Đinh Phùng Thánh thiêu rụi một mảng lớn. Thiên địa quyết càn khôn ấn chân hòa mật lệnh thỉnh thần minh. Ngọc Hoàng Đại Đế hiển uy linh cấp tốc thi lệnh phá. Mắt nhìn thấy một kích cường đại của nam tử Bạch Y có thể tổn thương cương thi cấp bậc thi vương. Tiểu Ánh không khỏi kinh ngạc. Pháp thuật này là gì? Ngươi là người của đại phái nào? Con nói ngươi cũng không biết đâu. Ta sống ngàn năm có gì không biết? Tiểu Ánh liền hừ lạnh mà đáp. Nam tử Bạch Y liếc nhìn nàng một cái rồi nhàn nhạt nói ra ngay chữ nội đạo, rồi lại một lần nữa quấn lấy thi vương mà đánh. Nhìn qua thực lực, nếu đơn đả độc đấu, nam tử Bạch Y không phải đối thủ của thi vương Đinh Phụng Thánh. Thế nhưng hiện tại có thêm sự trợ giúp của Tiểu Ánh, thế lực chiến đấu miễn cưỡng có thể xem dễ thở hơn một chút. Thân ảnh nam tử Bạch Y lao đi. Tiểu Ánh vẫn còn đứng đó miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại hai chữ nội đạo. Chỉ làm mặc cho nàng cố lục lọi thế nào cũng chẳng thể nhớ ra. Trong huyền môn Âu Lang đế quốc có môn phái hay gia tộc nào tên là nội đạo. Hắc vụ biến đổi thành huyết vụ, tiếng pháp khí va chạm vào nhau lúc này cũng bị thay thế bằng những âm thanh rách toạc và tiếng thống thiết kêu gào. Ở trong tầng tầng huyết vụ đậm đặc xuất hiện một dáng người sừng sững. Toàn thân bào phát quỷ khí đỏ đậm, đôi tay rắn chắc đang cắm sâu vào thân thể của cổ xà. Từng tiếng gầm gừ thống khổ, từng lớp vải thô dày của cô Sa bị hắn xé toạc, đau đớn cùng giận dữ. Cô Sa uốn mình tránh thoát công kích, đôi mắt của hắn ta to lớn ánh lên sự sợ hãi. Không sai, kẻ cuồng loạn trong phía huyết vụ chính là Lý Thiên Năng. Chỉ có điều hiện tại hắn đã bị phần quỷ chiếm lĩnh, lâm vào trong điên cuồng tột độ. Thanh âm trầm độc phát ra từ cuống họng Lý Thiên Lăng, đôi mắt đỏ au khóa chặt trên thân thể của cổ xà. Vừa nãy khi mà nọc độc của cổ xà thâm nhập vào thân thể, hắn cứ ngỡ bản thân nhất định phải chết. Nào ngờ ngay khi độc tố thấm sâu vào trong thân thể của hắn, độc tính của Hắc Bạch Ngô Công cũng đồng thời trỗi dậy. Tường sinh tường khắc của tam đồng phát sinh diệu dụng, khiến cho độc tính của cổ xà chẳng những không phá nát ngũ tạng của Lý Thiên Lăng, mà còn đem quỷ thân của hắn kích thích. Thời khắc ấy, thần thức của Lý Thiên Lăng vẫn còn tỉnh táo. Cảm nhận được trong thân thể có ba luồng độc tố liên tục công phá kỳ kinh bát mạch, hắn có chút hoảng loạn. Nhưng sự tình phát sinh phía sau khiến Lý Thiên Lăng nhanh chóng hiểu ra. Có lẽ cổ xà kia đã hấp thu hạt tử huyết, nhát cắn vừa nãy đất đẩy hai loại độc tố còn lại trong tam độc vào thân thể của hắn, vừa hay giúp hắn khống chế được độc tố của Hắc Bạch Ngô Công, đem tam độc hòa quyện cùng nhau dẫn đi khắp kỳ kinh bát mạch, hình thành một trạng thái tu luyện cứ ngỡ chỉ có trong truyền thuyết bách độc luyện tinh thân. Chỉ có điều ngay lúc nội tâm của Lý Thiên Lăng mừng rỡ vì kỳ ngộ hiếm có, thì cũng là lúc tam độc kích phát quỷ tính của hắn. Từ tận sâu trong thần thức, Lý Thiên Lăng cảm nhận được một cỗ lực lượng quỷ khí thuần khiết sôi sục, tốc độ bành trướng nhanh chóng khiến hắn không kìm để khí áp chế, toàn thân cứ như vậy trôi vào trong mơ hồ. Thần thức của phần nhân cũng vì đó mà đóng lại, mới hình thành một nhân quỷ cuồng loạn như hiện tại. Trước sự điên cuồng tràn ngập trong mắt của Lý Thiên Lăng, cổ xà cảm nhận được nguy hiểm tự động thoái lui tránh né. Nó thân là yêu tiên nhưng vừa nãy kịch chiến với Hắc Bạch Thi Ma, thân thể sớm đã trọng thương. Bề rõ pháp sư trước mắt chẳng còn là nhân loại yếu ớt vừa nãy, cổ xà lập tức uốn mình tìm cách trốn chạy. Chỉ có điều quỷ khí xung quanh sớm đang hình thành một cái giới kiên cố, người ở ngoài có thể ung dung tiến vào, những kẻ ở phía trong muốn thoát ra thì phải huy động lực lượng không nhỏ. Sau mấy lần ra sức thoát vây bất thành, cổ xà tuyệt vọng rít gào lên, lao về phía của Lý Thiên Lăng, đem thân thể của hắn cuốn lấy rồi siết chặt ý đồ liều chết. Nào ngờ Lý Thiên Lăng như là một tòa núi vững chắc, mặc cho cổ xà ra sức siết chặt, sắc mặt của hắn vẫn còn giữ nguyên nét lạnh lùng tàn khốc. Tay trái vươn ra nắm chặt đại đầu xà to lớn, tay phải quẩn quanh quỷ khí nắm chặt, từng quyền năng nặng như là Thái Sơn giáng xuống, kéo theo đó là tiếng xương khớp vỡ nát hòa lẫn cùng tiếng rít gào thống thiết vang lên. Chuyện gì đang diễn ra trong đó vậy? Tê Môn Nguyệt Nghi nằm trên đất thở ngây yếu ớt nói vọng qua. Lúc này chiến đấu giữa Tuyết Vân và Bạch Liên cũng bị chấn động trong huyết vụ kia làm cho gián đoạn. Cả hai tập trung linh lực nhìn đăm đăm vào điểm linh lực vặn vẹo phía trong. Không lẽ hắn đã bị đại xà xé xác? Bạch Liên run rẩy đôi môi nói ra. Tuyết Vân lúc này cũng khẩn trương không kém. Tuy rằng thời gian đã bên cạnh Lý Thiên Lăng không lâu, nhưng mà tính cách cùng con người của hắn khiến trái tim thuần khiết của một ngọc nữ như nàng rung động. Thể khắc Lý Thiên Lăng dùng thân thể che chắn cho nàng trong hang tối, Tuyết Vân đã khắc cốt ghi tâm. Ta không tin, hắn không thể cứ như vậy mà chết. Tuyết Vân gào thét vung tay, hỏa diễm trên thân ngọc phiến bùng cháy thổi lùi huyết vụ. Cái đó nàng như là thiêu thân lao vào lửa đỏ, một hơi xuyên thủng tầng tầng quỷ khí đỏ đậm tiến vào. Cố đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Lý Thiên Lăng. Nào ngờ ngay khi tiến vào, đập vào mắt của Tuyết Vân lại là một tràng diện kinh khủng. Mùi máu tanh cùng sự lạnh lẽo của quỷ khí khiến thượng sư đỉnh phong như nàng cũng phải run lên. Thiên Lăng, ngươi sao rồi? Ở trong bãi huyết nhục ngổn ngang, Lý Thiên Lăng đứng im bất động, ngửa mặt nhìn lên. Bộ dáng của hắn lúc này giống như đang cảm thụ, hay nói đúng hơn là hấp thụ thứ gì đó trong không khí. Ban đầu khi mà nhìn thấy Lý Thiên Lăng còn sống, Tuyệt Vân vẫn không giấu nổi sự vui mừng. Nhưng về sau thì khi nhận ra quỷ khí vây quanh, nội tâm của nàng có điểm thất lại. Lúc này mới cẩn thận từng bước tiến tới, nhỏ giọng hỏi han. Phía bên kia Lý Thiên Lăng vẫn bất động đứng đó, chỉ có khí tức màu đỏ quanh bạch thân của hắn lưu động, sợi khí tức mười một đậm, tiếng gầm gừ nơi cổ họng của Lý Thiên Lăng ngày một lớn, cứ như hắn phát giác Tuyết Vân đang tới gần. Thiên Lăng! Tuyết Vân một lần nữa nhỏ giọng kêu gọi, thế nhưng mà lời của nàng vừa dứt thì từ phía bên kia, Lý Thiên Lăng bất chợt xoay đầu, hai nhãn cầu đỏ như than bừng lên sắt ý, dọa cho Tuyết Vân kinh hãi liên hồi thối lui. Thanh âm trầm đục phát ra từ cuống họng của Lý Thiên Lăng, xoáy khí tức đỏ đậm quanh thân của hắn bất chợt bành trướng, cả người nhanh như là chớp lao thẳng tới vị trí của Tuyết Vân. Không một chút do dự, vung đôi tay như nhớp của yêu huyết của cổ xà đánh tới mặt của nàng. Thiên Lăng, là ta, Tuyết Vân. Trước sự điên cuồng đang tràn ngập nơi đáy mắt của Lý Thiên Lăng, Tuyết Vân sợ hãi, vội chuyển thân né tránh, miệng không ngừng kêu gọi chỉ là đáp lại nàng lúc này, chẳng còn là nụ cười nhẹ trước khi tiến vào trung tâm thi huyệt, mà là sự dữ tợn như là dã thú và sát ý to lớn tràn ngập trong mắt của Lý Thiên Lăng. Một quyền của Lý Thiên Lăng đập mạnh lên cổ ngọc phiến vũ ẩn, chỉ thấy Tuyết Vân kêu lên một tiếng rồi bay ngược ra sau, máu đỏ rịn bên mép, áo váy thất tha lúc này đã rách tả tơi. Lý Thiên Lăng mau dừng lại, là Tuyết Vân mà. Một kích vừa nãy sản sinh kình lực to lớn, huyết vụ bị thổi tứ tán để lộ ra tràng diện chiến đấu phía trong. Nằm trên đất cách đó không xa, thì Môn Nguyệt Nghi quan sát hết thảy sự tình. Mặc dù vết thương bên vai trái đau đớn, nàng vẫn lớn giọng gào thét. Bạch Liên cách đó một đoạn lúc này cũng ngây ngẩn, bởi Lý Thiên Lăng trước mặt của nàng lúc này chẳng còn là tiểu tử non nớt trong hắc ám xâm lâm ngày nào, mà thay vào đó là một nam nhân cao lớn, toàn thân tỏa ra quỷ khí ngùn ngụt. Thiên Lăng, ngươi làm sao vậy, tỉnh táo lại đi. Lĩnh trọn một kích nặng nề, Tuyết Vân suy kiệt nằm trên đất chẳng thể gượng dậy. Nàng biết thực lực chân chính của Lý Thiên Lăng tuyệt đối ở trên nàng, nhưng không nghĩ tới chênh lệch nhiều như vậy. Phải biết vừa nãy trong lúc cấp bách, Tuyết Vân chẳng thể đẩy ra toàn lực, nhưng mà chỉ một đòn mà có thể đánh trọng thương thượng sư đỉnh phong, thì khoảng cách giữa cả hai phải chênh lệch không ít. Tuyết Vân mau chạy, hắn hiện tại không còn là Lý Thiên Lăng chúng ta biết, người mau chạy đi. Tiên Môn Nguyệt Nghi thấy cước bộ của Lý Thiên Lăng không hề chậm lại, mà vẫn hùng hổ lao tới vị trí của Tuyết Vân, thì không khỏi cả kinh, vội lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng mà nàng nào biết Tuyết Vân hiện tại có muốn cũng chẳng thể di chuyển. Một kích vừa rồi quá nặng, quỷ khí đã sớm đánh tan lớp chân khí phòng hộ tâm mạch của Tuyết Vân, khiến cho nàng nhất thời không thể dùng sức. Thiên Lăng, Vô Nhược phái có lỗi với Âm Dương Môn, xem như ta thầy tông môn đền tội vậy. Tuyết Vân sầu khổ thều thào, từ khi nhận ra trên người của Lý Thiên Lăng tồn tại quỷ khí, nàng liền nghĩ tới một lý do, có lẽ sự diệt vong của Âm Dương Môn đã trở thành đả kích to lớn đối với hắn, khiến cho một chuyển nhân Âm Dương Môn ôm mối hận thù, từ đó bất chấp tất cả để trở thành cường đại. Nói trắng ra, Tuyết Vân cho rằng Lý Thiên Lăng đã tu luyện tà công, và hắn của hiện tại là minh chứng rõ ràng nhất. Những lời trần tình sau của Tuyết Vân tuy không lớn, nhưng mà đều lọt vào tai của Bạch Liên. Trong thoáng chớp, hai mắt của Bạch Liên lập lòe tinh quang, âm cực kiếm trong tay rung lên để cảm thụ được tâm tình của chủ nhân. Tuyết Vân vốn nghĩ bản thân chắc chắn phải chết, nào ngờ thời khắc bàn tay to lớn của Lý Thiên Lăng sắp chụp tới nàng, thì giữa màn huyết vụ đang dần tàn mát, bóng kiếm như là sao băng chợt lóe, xé gió lao đi rồi cắm trước mặt Tuyết Vân, ngăn lại một kích của Lý Thiên Lăng. Người... Tuyết Vân ngây ngốc nhìn sang, chỉ thấy Bạch Liên đang lao đến, linh phù trong tay lay động tỏa ra linh lực, một đồ án âm dương thái cực xoay vòng ẩn hiện, bành trướng rồi vây chặt lấy Lý Thiên Lăng. Chưa nói rõ thì ngươi không thể chết. Bạch Liên gắng gượng định chủ lấy Lý Thiên Lăng đang điên cuồng phía bên trong đồ án, mở miệng nói ra với Tuyết Vân. Tuyết Vân sau một thoáng mơ hồ thì cũng kịp nhớ ra, nữ tử hắc ý trước mặt cũng là người của Âm Dương Môn, bí mật kia bị ngũ phái khống chế. Có lẽ nữ tử này cũng không rõ thực hư. Hiểu rõ nguyên do nữ tử hắc y gian tay cứu mình, Tuyết Vân thở dài. Vô dụng thôi, ngươi căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Chớ dài dòng, mau nói. Bạch Liên cảm nhận được sự áp bức khổng lồ của quỷ khí từ trên thân của Lý Thiên Năng. Biết mình chẳng thể đương cự được lâu, nàng liền gào lên chất vấn. Tuyết Vân đang ủy khuất cười nhạt rồi xét được tình huống ngũ phái tấn công âm dương môn. Bạch Liên nghe đến đâu thì cả kinh đến đó. Nàng không ngờ nội tình lại thâm sâu đến vậy. Cứ ngỡ tin tức ngũ phái có ý đồ đối phó âm dương môn chỉ làm các vị hộ pháp lo xa. Nào ngờ tất cả lại thực sự xảy ra. Chẳng những vậy còn tạo tiền đề cho các yêu tộc tấn công, hủy hoại cơ nghiệp ngàn năm của âm dương môn chỉ trong một đêm. Ta không biết vì sao ngươi lại hận Lý Thiên Lăng đến vậy, còn luôn miệng nói hắn khi sư diệt tổ. Nhưng mà theo những gì ta biết về Lý Thiên Lăng thì hắn không phải là loại người đó. Có phải đã phát sinh hiểu lầm gì không? Đó không phải là việc ngươi có thể quản, ta tự có cân nhắc của riêng mình. Màu đẹp nhà đầu kia tránh ra một chút, hắn hiện tại không còn là Lý Thiên Lăng mà người quen biết nữa. Bạch Liên sau khi nghe hết sự tình thì trong lòng cũng sinh ra mơ hồ. Mày liễu hết nhăn lại rồi lại giãn ra, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Tuyệt Vân nghe vậy thì lại đưa mắt nhìn vào bóng dáng điên cuồng của Lý Thiên Lăng, đang không ngừng đập phá kết giới của đồ án âm dương, biết bản thân lúc này chẳng thể giúp được gì. Cho nên chỉ đành nghe theo ý tốt của Bạch Liên, gắng gượng bò dậy đem theo Tây Môn Nguyệt Nghi lui khỏi chiến đấu. Hắn sẽ không sao chứ? Tây Môn Nguyệt Nghi mất quá nhiều máu, lúc này sắc mặt đã tái mét, nhỏ giọng thều thào. Tuyệt Vân nghe hỏi thì khẽ liếc về phía Bạch Liên rồi đáp. Tu vi của người kia không thấp, nhưng không phải là đối thủ của Lý Thiên Lăng. Hơn nữa ta cảm nhận được cả yêu và hận trong ngữ khí của nàng. Cho dù là có cơ hội thì ắt hẳn nàng ta cũng không ra tay sát hại. Hai người Tuyết Vân chưa đi được bao xa thì từ phía sau lưng truyền lại tiếng kết giới bị xé toạc. Bị vậy trong đồ án âm dương, Lý Thiên Lăng lúc này toàn thân bạo phát ra quỷ khí hừng hực, cổ họng không ngừng phát ra thanh âm gầm gừ quái dị. Để ta xem mấy năm qua một nhân quỷ như ngươi đã tu luyện thành cái dạng gì rồi. Cái giới đồ án bị xé mở, quỷ khí đỏ quạch từ bên trong theo đó thoát ra. Bạch Liên nắm chặt âm cực kiếm trong tay, cảm nhận được quỷ khí nồng đậm lướt qua da thịt, nàng lạnh giọng nói. Phía đối diện Lý Thiên Lăng lúc này như là hung thần ác sát, không nói một lời trực tiếp lao bổ tới. Hai bàn tay bằng da bằng thịt quanh quẩn quỷ khí nồng đậm, trực tiếp va chạm với âm dương kiếm sắc bén. Nhất thời trong không gian vang lên những dư âm thanh thúy, cánh tay cầm kiếm của Bạch Liên cũng run lên từng chập. Sắc mặt đại biến nhưng không thể tin vào những gì đang nhìn thấy. Âm cực kiếm là một trong ba pháp khí bạch quang của âm dương môn, ấy vậy mà cũng không tổn hại được quỷ thân của ngươi. Xem ra lời phụ thân của ta trước khi âm dương môn gặp nạn không sai. Nhân quỷ như ngươi quả nhiên cường hãn, chỉ tiếc... Mắt nhìn thấy Lý Thiên Lăng dùng ra tiền đối chọi lại pháp khí bạch quang trong tay của mình, Bạch Liên không khỏi cảm thán. Lại thấy âm dương môn có ba pháp khí bạch quang, đứng đầu chính là diệt hồn kiếm, phía sau còn có âm dương song kiếm. Còn nhớ ngày đó khi mà chiến đấu với quỷ vương, đôi song kiếm này đã bị gãy, cứ may Bạch Vân thu nhặt được mảnh gãy rồi đem về đúc lại. Âm dương song kiếm với một lần nữa được tái xuất. Âm cực kiếm trong tay của Bạch Liên lúc này chính là một âm dương song kiếm. Thanh còn lại có tên là Dương Cực Kiếm hiện tại đang ở bên người của Phan Trung. Cảm thán một hồi, hai mắt của Bạch Liên lộ rõ sự đau thương. Sát khí vừa nãy bay biến là một lần nữa tụ tập. Kiếm khí cũng vì đó mà hung hãn lên mấy phần. Từng chiêu từng thức liên tục nhắm chỗ yếu hại của Lý Thiên Lăng đâm tới. Ngàn nỗi Lý Thiên Lăng lúc này giống như dã thú bị cướp mồi. Căn bản không thể để tâm tới chiêu ập tới. Dựa vào quỷ thân cất chứ lao qua kiếm ảnh, trào thủ đặc quánh quỷ khí không ít lần đánh lên thân thể của Bạch Liên, khiến cho một thượng sư đỉnh phong như nàng không thể đương cự quá lâu, máu đỏ sớm đã dịn ra bên mép. Giết phụ thân của ta, tàn sát đồng môn của ta, hiện tại cũng muốn xuống tay với cô ta có đúng không? Lý Thiên Lăng uổng cho Bạch Liên này xem trọng ngươi, tới đây giết chết ta đi. Sau một màn mãnh liệt của Lý Thiên Lăng, toàn thân của Bạch Liên nhẹ bẫng bay ngược ra xa mấy trường, khó khăn lắm mới có thể gượng dậy. Nào ngờ người còn chưa đứng vững thì bên tai truyền tới tiếng gió gió vù vù, mà thấy song trào của Lý Thiên Lăng là một lần nữa lao tới. Bạch Liên oán hận gào lên, tấm vải mỏng che chắn trước mặt bị kình khí thổi tung bay, để lộ ra dung nhan tuyệt sắc phía sau cùng với nét buồn ẩn sâu nơi đáy mắt. Kình khí như là gió lốc kéo tới, song trào tung bay tự hồ sắp vỗ mạnh lên gương mặt thấm đẫm nước mắt của Bạch Liên, thì bất chợt dừng lại, chiếc mũ rộng vành nương theo kình khí bay vụt ra ngoài. Bạch Liên! Từ nơi sâu thẳm trong thần thức của Lý Thiên Lăng xuất hiện chấn động kịch liệt. Phần nhân nãy giờ bị đè ép bất chợt bạo khởi, nhãn cầu đỏ như máu sản sinh tinh quang lưu động, cứ như phía trong Lý Thiên Lăng đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Bạch Liên! Bạch Liên! Nơi cuống họng nãy giờ chỉ toàn là tiếng cầm gừ điên loạn, nãy giờ đây không ngừng vang lên hai chữ Bạch Liên. Song trào quấn trụ quanh quỷ khí, một vươn lên, một níu chặt, toàn thân của Lý Thiên Lăng run rẩy liên tục thối lui. Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? Phía bên kia mặc dù đang ra sức đối kháng thì khí cường hãn của Thi Vương Đinh Phụng Thánh, nhưng mà Tiểu Ánh vẫn phân phần chú ý tới tình huống phía bên này. Sau khi nhận ra sự biến đổi của Lý Thiên Lăng, nàng quay đầu hỏi Nam Tử Bạch Y. Nam Tử Bạch Y dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, vội vung tay ném ra tám lá linh phủ, hình thành một trận pháp ngăn cản tạm thời công kích của Thi Vương. Kể đó đưa mắt nhìn về phía của Bạch Liên, trong lòng của hắn lần đầu tiên sản sinh sự mơ hồ, thế nhưng mà trong chốc lát liền hiểu ra tất cả. Xem ra không cần ra tay áp chế, tiểu tử kia vẫn có thể tự mình vượt qua cắn nuốt của phần quỷ trong này. Xem ra ta thù hắn ở điểm này, nếu ngày đó sư phụ của ta không ra tay chấn áp, chỉ e là ta sớm đã bị quỷ thân luyện hóa, trở thành một đại ma đầu rồi. Người cũng giống hắn là một nhân quỷ. Tiểu Ánh vốn đang điều động hoa tuyết bổ trợ cho kết giới của Nam Tử Bạch Y, nghe thấy những lời kia của hắn thì càng kinh hỏi. Nam Tử Bạch Y cười cười không đáp mà chậm rãi nói tiếp. Nữ tử kia xem ra cũng là người của Âm Dương Môn, không chỉ vậy mà dường như còn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng của tiểu tử Lý Thiên Lăng. Nhìn qua kiếm chiêu thì xác thực không sai, thứ mà nàng đánh ra chính là âm dương kiếm thuật. Quả nhiên! Nói đến đây thì Nam Tử Bạch Y nở một nụ cười đắc chí, mối bận tâm của hắn đặt ở trên người của Lý Thiên Lăng không còn. Đám người nhân tạm môn cũng đã ôm hận rút lui. Lúc này hắn có thể toàn tâm toàn lực đối phó Thi Vương trước mắt. Các huynh đệ đã đến lúc đem thi huyết của Thi Vương nhộm bạch bào. Thành âm của Nam Tử Bạch Y vừa dứt thì tiếng trường kiếm tuốt khỏi vỏ vang lên. Giữa không gian mù mịt, ánh lam quang chợt lóe. Trong tay của Nam Tử Bạch Y đang nắm chặt một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm còn ẩn tàng bốn chữ Chu Diệt Tà Thần. Cùng lúc này thì hàng chục thân ảnh Bạch Y từ phía xa vọt tới, đem Thi Vương vây chặt. Chàng diện phát sinh biến hóa khiến Tiểu Ánh không khỏi kinh ngạc. Chàng tự chủ được mà khẽ liếc mắt nhìn Nam Tử Bạch Y, âm thầm đánh giá thâm sâu của hắn. Trở lại với tình huống của hai người, Lý Thiên Lăng cùng Bạch Liên. Lý Thiên Lăng sau khi lui lại mấy bước thì toàn thân quỷ khí cốt điểm rối loạn, nét mặt cũng phát sinh biến hóa vặn vẹo thống khổ vô cùng. Bạch Liên nhận ra sự biến đổi kia của Lý Thiên Lăng, biết đây là cơ hội xuống tay với hắn. Nhưng mà nghĩ lại sự thống thiết ẩn sâu hai chữ Bạch Liên, nàng có chút do dự. Do dự ở đây không phải là nàng quên mối hận diệt môn, mà là do dự là vì còn quá nhiều thứ khiến cho nàng mơ hồ. Nếu Lý Thiên Lăng thực sự là kẻ đứng sau mọi chuyện, thì tại sao lại không ra tay với nàng? Nếu hắn nội tâm tà ác thì tại sao lại bước trên con đường chính đạo? Bạch Liên tin người của danh môn chính phái như là Tuyết Vân, không có lý do để nói giúp tà đạo. Cũng tin vào những sự việc mắt thấy tai nghe vừa rồi, đám người Lý Thiên Lăng vốn dĩ đang tử chiến với tà vật, chứ không hề có ý thu phục như lời Lăng Ung Chính nói. Ngắm nghĩ hồi lâu, âm cực kiếm trong tay của Bạch Liên cuối cùng cũng trở về trong vỏ. Nàng khẽ thở dài rồi buông lại một câu trước khi rời đi. Nếu để ta tra ra ngươi có liên quan đến chuyện năm xưa, thì nhất định sẽ trở lại giết ngươi. Lý Thiên Lăng, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Nói rồi Bạch Liên mang theo thương tích trên thân, lao nhanh về phía lối ra của thi huyệt, bỏ lại sau lưng ánh mắt thê lương dõi theo của Lý Thiên Lăng. Thời khắc này hắn đang cần lực đối chọi lại sự cắn nuốt của phần quỷ. Đợi đến khi bóng dáng của Bạch Liên biến mất, thần trí run rẩy của hắn mới từ từ đóng lại, cả người lâm vào trạng thái hôn mê. Cùng lúc này phía bên ngoài lối vào thi huyệt cũng vang lên tiếng đánh giết liên hồi. Trong quang cảnh mịt mù giao thoa của chứng khí cùng linh khí, đại kỳ thiên trạch phái đón gió tung bay. Lẫn trong tiếng chém giết là thanh âm của Cổ Bá Minh. Màu đem những cương thi này chém giết cho ta. Thiếu chủ, chỗ này giao lại cho chúng ta, người dẫn theo những đệ tử tinh anh tiến sâu vào trong ứng cứu Tuyết Vân cô nương. Người vừa lên tiếng là một lão già đổi độ 70, một trong bốn trưởng lão của thiên trạch phái. Cổ Bá Minh từ khi nhận được tin tức cầu viện của Tuyết Vân thì trong lòng sớm đã không yên. Ngay trong đêm hắn dẫn theo 24 vị trưởng lão cùng mấy chục đệ tử tinh anh của môn phái lập tức lên đường. Dựa theo chỉ dẫn của quan trưởng trấn, cả đám tìm đến cửa hang cũng may tại đây bắt gặp đám người của Trần Mạnh Ninh. Đoàn người thiên trạch phái mới thuận lợi tiến vào trong thi huyệt. Đành nhờ vào hai vị lão khổ cực một phen vậy. Cơ Ba Mình nói rồi liền dẫn theo một đám người rời đi. Có thêm viện binh mấy người Trần Mạnh Ninh cũng vững dạ bước theo. Vừa nãy cả đám trại có một trận kịch liệt thoát vây, trên thần lưu lại vô số vết thương lớn nhỏ. Ấy vậy mà hiện tại lại quên chết trở vào. Tuy mệt mỏi nhưng mà không một ai chùn bước. Trần Mạnh Ninh thường ngày nhát gan, nhưng mà giờ đây lại giống như là hầm như hổ. Thiết trường trong tay bay lên múa đánh tông. Thiết trường trong tay bay múa hết đánh đông lại đánh tây. Trận chiến thoát vây vừa nãy hắn bị thương công nghề nhẹ. Thế nhưng những vết thương kia dường như là kích thích thứ công pháp quái đản mà hắn tu luyện, khiến cho Trần Mạnh Ninh càng đánh càng hăng. Những thì khổ kia căn bản đã không đủ sức gây ra tổn thương chí mạng đối với hắn. Tiểu hổ Thiên Ân tiến lên, chúng ta cùng tới cứu Thiên Lăng. Giữa chiến trường nhốn nháo thì Trần Mạnh Ninh ngửa cổ hút dài. Tiểu hồ lâu nay luôn xem thường hắn, lúc này trong lòng đang dâng lên kinh ý. Chỉ ít thì tên mập này cũng không tệ như nó vẫn nghĩ. Trịnh Thiên Ân lần đầu tiên đối diện với hung hiểm to lớn, trong lòng có chút loạn, nhưng mà tư vị của bốn chữ thế thiên hành đạo quả nhiên là ngon ngọt. Chẳng diện hồng tâm trắng khí hừng hực trước mắt như là kích thích chiến ý của một kiếm khách như nàng. Mặc dù không có đạo thuật hộ thân, nhưng với mộc kiếm uy thiên cùng với một thân võ nghệ xuất chúng, cũng đã không có ít thi khâu vong mạng dưới tay của nàng. Thiếu chủ, xem ra chúng ta có phần may mắn, nếu như vừa nãy ta ra tay chỉ e là trước sau đều sẽ phải đối địch. Ẩn mình sau những ổ đất nhấp nhô, một trong bốn hắc y nhân bên cạnh của Lăng Ung Chính lên tiếng. Vừa nãy khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi thi huyệt thì bắt gặp người của thiên trạch phái tiến vào. Vì không muốn phải đối đầu cho nên Lăng Ung Chính lựa chọn ẩn nấp. Nhìn thấy khí thế trừ ma về đạo của một đại phái trong ngũ phái, bốn hắc y nhân không khỏi run sợ ở trong lòng. Lăng Ung Chính đưa mắt nhìn chàng diện khiến đấu ở trước mặt, miệng khẽ nhếch lên tỏ rõ sự xem thường đoạn nói. Ngũ phái thì sao chứ? Nếu ngày đó không có Âm Dương Môn nhúng tay vào, nhân tả môn đã sớm săn bằng cái gọi là ngũ phái. Hiện tại Âm Dương Môn không còn. Ngày mà ngũ phái tàn lụi dưới chân nhân tả môn, chúng ta cũng không còn xa nữa đi thôi. Dứt lời thì Lăng Ung Chính dẫn theo thủ hạ vòng qua một đoạn, tránh xa khỏi chiến đấu, âm thầm rút khỏi thi huyệt. Trở lại với tình thế chiến đấu phía bên trong, Cổ Xà bị chém giết, Lý Thiên Lăng một thân thương tích. Tuy lấy lại ý thức nhưng mà cũng bất tỉnh nhân sự. Thành thử chiến đấu với thi vương Đinh Phụng Thánh lúc này chỉ còn lại Tán Linh Tiểu Oánh cùng với tổ chức Bạch Y do Nam Tử Bạch Bảo dẫn đầu. Bày trận vây nhốt thi vương cho ta. Theo tiếng phân phó của Nam Tử Bạch Bảo, tám thủ hạ của hắn tiến lên án ngữ tại các điểm tinh. Tiến lên án ngữ tại các tinh điểm hình thành một trận bắt quái, mở ra cửa càn đòi đi chấn tốn cảm cấn khôn. Phía bên ngoài những người khác liên tục di chuyển, Nếu như mà nhìn từ trên xuống thì thấy trận bắt quái này giống như là một bánh xe đang liên tục xoay tròn. Từ phía bên trong nhìn ra thì cửa nào cũng có thể tùy tiện lao qua, nhưng mà thực chất thì tất cả các cửa thời khắc nào cũng có người trấn thủ, sẵn sàng công kích nếu kẻ bị vây nhốt phía trong muốn đột phá vòng vây. Tiểu Ánh đứng ở bên cạnh nam tử bạch bào, phóng mắt quan sát biến trận của đám người bạch y kia thì trong lòng không khỏi dấy lên kinh khiếp. Bởi lẽ tuy nàng đã tồn tại nghìn năm, nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại trận pháp kỳ quái hư hư thực thực như vậy. Trận này ngươi học được từ đâu? Không giấu nổi sự hiếu kỳ, Tiểu Ánh mở miệng. Nam tử bạch bào dường như nghe thích câu hỏi này rất nhiều lần, cho nên không lấy làm ngạc nhiên, tùy tiện đáp. Tất nhiên là do sư phụ truyền dạy. Sư phụ sao? Là cao nhân phương nào đang ở trên đó? Nam tử bạch bào cười chỉ tay lên cao. Tiểu Ánh như hiểu ý, nhẹ gật đầu. Xin lỗi nhắc tới chuyện buồn của ngươi rồi. Chuyện buồn? Sư phụ Tam Vân Du có hai mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh, có gì đáng buồn? Ta cầu còn không được đây. Nam tử bạch bào biết Tiểu Ánh hiểu sai ý của mình, cho nên cười lớn. Kể đó mặc cho Tiểu Ánh ngây ngốc nhìn sang, hắn cũng không có ý giải thích rõ ràng. Sự tập trung lúc này đặt trên trận pháp nơi mà Tiêu Vương Đinh Phùng Thánh đang điên cuồng bạo phát, đem thì khí cường hãn trấn áp linh lực mà trận pháp sản sinh. Xem ra hắn muốn cường công phá trận pháp của ngươi. Chẳng có kẻ nào cam tâm bị linh lực pháp trận tiêu hao đến chết. Nếu như không phiền thì ngươi tránh xa một chút. Bát quái nghịch biến này không phải là địch ta, hễ là tà vật liền ra sức áp chế. Nam tử bạch bào tiến lên cảnh báo. Tiểu Ánh hiểu ý tốt của nam tử bạch bào, cho nên nhẹ gật đầu. Mục đích của nàng khi tới đây là bảo hộ Lý Thiên Lăng. Hiện tại hắn không còn có việc gì, nàng cũng không cần phải mạo hiểm. Chỉ là sự thần bí của nam tử bạch bào trước mắt khiến cho Tiểu Ánh tò mò. Tuy không phối hợp chiến đấu, nhưng cũng không vội rời đi mà đứng đó quan sát một hồi kịch chiến. Nam tử bạch bào thấy Tiểu Ánh không trực tiếp rời đi thì cười nhẹ rồi vung kiếm thả mình lao vào trận pháp. Cùng lúc này ở phía trong, Thi Vương Đinh Phùng Thánh không ngừng bạo phát thì khí đỏ quạch. Thời điểm bị trận pháp vây nhốt, dường như Thi Vương cũng cảm nhận được sức áp bức to lớn. Không ít lần lão muốn công phá, nhưng tất cả đều được bạch y nhân án ngữ trấn thủ. Tuy nói thực lực của Thi Vương cường hãn, nhưng mà người của tổ chức bạch y này cũng không phải là dạng tầm thường. Hơn nữa bát quái nghịch biến nhìn qua bố trí rời lòng lẻo ở các cửa, nhưng mà thực chất lại được kết nối chặt chẽ bởi lực lượng luân chuyển phía bên ngoài. Nói một cách dễ hiểu chính là lực lượng của mấy chục tinh anh tổ chức bạch y. Tuy rách rời triển khai, nhưng mà đến cuối cùng vẫn quán thâu bề mặt kết giới, khiến cho Thi Vương nhiều lần công phá cũng vô phương thoát vây. Nổi điên rồi sao? Đừng có nói là một nửa hung huyết Thi Vương như ngươi, mà ngay cả hung huyết Thi Vương có thực sự sống lại thì cũng đừng mong thoát khỏi trận pháp ta dày công nghiên cứu. Nam tử bạch bào khoan thao tiến tới, chu tà kiếm trong tay bừng lên lam quang lập lòe. Thời khắc đứng trước mặt của Thi Vương Đinh Phụng Thánh, sức mạnh của hắn tràn ngập sự tự tin chứ chẳng hề có chút run sợ. Nói rõ thời gian qua hắn cùng tổ chức bạch y đã trải qua không ít hung hiểm, tín niệm cùng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng bền chắc. Dứt lời cũng chẳng để Thi Vương bày ra tâm tình trên nét mặt, nam tử bạch bào vung kiếm phân phó cho thủ hạ, bản thân cũng triển khai công kích muốn tiêu hạ thủ vi cường, biến trận lưới kiếm. Lời của hắn vừa ra khỏi miệng thì vòng ngoài của bát quái nghịch biến có hàng loạt tiếng trường kiếm rút khỏi vỏ. Kể đó thì trong không gian đỏ quạch bởi thi khí, từng bóng kiếm thoáng ẩn thoáng hiện, đàn kết thành lưới kiếm đồng loạt nhắm thân thể của Thi Vương ập xuống. Hàng loạt thanh âm chói tai vang lên, mặt đất nơi Thi Vương án ngữ bị lưới kiếm cày xới tung lên cắt bụi, nhất thời che chắn tầm mắt của tất cả. Ở phía ngoài, Tiểu Ánh nhìn thấy một màn biến trận tinh diệu thì không khỏi cảm khái. Tự ước lượng với tu vi của mình, nếu lính chọn một kích kia, át hẳn khó lòng đương cử. Chỉ có điều cả phía trong nói cho cùng vẫn là một Thi Vương, lê kiếm kia dù có cường hãn hơn nữa cũng không thể nhất kích tất sát lão. Suy đoán của Tiểu Ánh dường như là cũng trùng khớp với ý nghĩ của nam tử bạch bào. chỉ thấy tốc độ di chuyển của hắn không chậm mà lại trực tiếp huy kiếm lao thẳng vào trong cát bụi. Lại một tiếng chấn động nữa vang lên, kình khí tàn mắt thổi bay cát bụi phía bên ngoài để lộ ra một tràng diện bên trong. Xem ra đánh giá tu vi của ngươi sai rồi, rốt cuộc thi vương thì vẫn là thi vương, quả nhiên là châu bò. Tay cầm kiếm của nam tử bạch bào khẽ run rẩy, bàn tay còn lại đỏ ửng vì va chạm với thân thể của thi vương. Phía bên kia thi vương như là toàn núi vững chãi, hai lần trùng kích kịch liệt như vậy mà vẫn không hề suy chuyển được lão. Hỏa trăng trên bả vai chỉ lưu lại một vết kiếm chém, nhưng mà nhìn qua cũng không quá sâu. Ngược lại nam tử bạch bào lĩnh một quyền của thi vương thì trực tiếp bay ra xa một đoạn, khó khăn là mới có thể đứng vững bên mép cũng rịn ra vệt đỏ tươi. Điều này khiến cho tiểu oánh đứng ở bên ngoài quan sát vô cùng lo lắng, không những khỏi hoài nghi liệu nam tử bạch bào kia cùng tổ chức bạch y của hắn có thể chém giết thi vương Đinh Phụng Thánh này không. Đang lúc mà tiểu oánh băn khoăn thì từ trong pháp trận giao phong một lần nữa nổ ra. Lần này trận pháp lại sản sinh biến hóa một lần nữa, lưới kiếm biến đổi thành mưa kiếm. Trên không trung chẳng biết đến lúc nào đã tụ tập vô số hư ảnh kiếm quang trôi nổi. Phía vòng ngoài những pháp sư bạch y đều đang đồng loạt khoanh chân xếp bằng, khống chế kiếm ảnh của bản thân, chờ đợi phân phó của nam tử bạch bào phía trong. Chẳng để cho thi vương kia chờ đợi quá lâu, nam tử bạch bào sau khi hút sâu một hơi lại liền tiến tới. Trong không gian mù mịt bởi thi khí, thành âm chú ngữ vang vọng: chư tà xuất vỏ, thiên địa chấn kinh, tam kích vô hình, thần minh phù trợ, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh, chư tà. Khi đó hàng loạt kiếm ảnh mang theo ánh bạc lao xuống như là sao băng, gầm chi chít lên thân thể của thi vương. Đồng thời bắt đầu kiếm quang hung hãn từ thân của chu tà kiếm trong tay nam tử bạch bào bổ tới, đem kiếm mạnh của mưa kiếm kích phát, tạo ra một lực lượng công phá khủng bố, khiến toàn bộ thi vương sản sinh chấn động. Dự chấn của linh lực tàn mát làm cho đám người Trần Mạnh Ninh cùng cổ bá minh đáng giết cách đó không xa, tất cả đều ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy ở nơi xa bùng lên thi khí đỏ quạch. Thời khắc này linh quang cổ pháp khí như đã bị lực lượng thi khí kia nuốt trọn. Chuyện gì đang diễn ra trong đó vậy? Liệu những người như là Tuyết Vân muội có xảy ra chuyện gì hay không? Cô bá mình sắc mặt biến đổi lo lắng hỏi. Trần Mạnh Ninh trong lòng như là bị đá tảng đè ép, trầm mặc không đáp, chỉ nghiến răng chém giết những thi khu cản đường. Thời khắc này hắn nghĩ tới Thiên Lăng huynh đệ của mình. Dù quen biết chưa lâu, nhưng Lý Thiên Lăng hết lần này đến lần khác ra tay chiếu cố hắn, phần ân tình này Trần Mạnh Ninh sớm đã ghi tạc trong lòng. Hiện tại cho dù là có Hắc Bạch Thi Vương cản lối, hắn nhất định cũng vùng thiết trường mà đập, nhất quyết phải đưa được viện binh tới ứng cứu hảo huynh đệ của mình. Phía sau lưng Trần Mạnh Ninh, Tiểu Hồ, Thiên Ân dường như cũng có chứng suy nghĩ với hắn, ai nấy đều ra sức giết địch. Ngay cả Tiểu Tàn Linh, Tiểu Ngọc cũng giết đến hồng con mắt. Nhớ tới lời dặn dò trước khi tham chiến của Tiểu Oánh, nàng thực sự bất an. Dị biến mà đám người Trần Mạnh Ninh nhìn thấy không phải tự nhiên mà có, bởi lúc này đây sau một kích hùng hãn của nam tử Bạch Bảo cùng với nhân thủ của tổ chức Bạch Y, thì vương Đinh Phùng Thánh thực sự đã nổi cơn thịnh nộ. Toàn thân lực lượng của hung huyết thi vương tồn tại trong thân thể của lão đã phóng thích, thì khí thuần khiết cổ xưa thức tỉnh, khiến thi thể lồng tóc bạc trắng của Đinh Phùng Thánh biến đổi. Chiến giáp bị sự bành trướng của da thịt làm cho nứt vỡ, lồng tóc trên thân thể rơi xuống, để lộ ra một quái nhân với hình thể to lớn gớm ghiếc. Toàn thân xuất hiện vô số gân máu màu đen đàn kết với nhau. Sau lần bạo khởi của thi khí của thi vương Đinh Phùng Thánh, có một số bạch y nhân không chịu nổi sự đè ép trực tiếp thổ huyết rồi mất mạng. Là thi huyết của hùng huyết thi vương. Tiểu Ánh phía bên ngoài quan sát được toàn bộ diễn biến ở bên trong, thấy các thi vương Đinh Phùng Thánh bạo khởi lực lượng thi huyết của hùng huyết thi vương, toàn thân của nàng bất giác run lên, bởi lực lượng kia thực sự cường đại, tạo cho Tiểu Ánh một cảm giác áp bức to lớn. Có lẽ đây là một sự tương sinh tương khắc của ngũ loại. Hoảng loạn, tiếng va chạm kịch liệt liên tiếp vang lên, Trong trận pháp, thân thể của nam tử bạch bào hết lần này đến lần khác bị Tiêu Vương đánh trúng. Cứ mỗi lần như vậy thì hắn lại bị hất văng ra xa. Nếu không nhờ kết giới của trận pháp kiên cố, chỉ sợ là va chạm kia sớm đã tạo ra lỗ hổng cho Tiêu Vương thoát được ra ngoài. Suốt cuộc ngươi cũng bày ra toàn lực rất tốt, thứ ta muốn chính là thi huyết của hung huyết Thi Vương. Trái ngược với tâm tình của Tiểu Ánh phía bên trong trận pháp, sau khi nhận ra Thi Vương Đinh Phùng Thánh trở nên cuồng nộ, nam tử bạch bào chẳng những không run sợ mà còn để lộ ra tiếu dung nhàn nhạt, mặc cho máu tươi từ bên mép chảy ra thành dòng. Bạch bào trên thân tan tác trong gió lạnh, trên nét mặt anh tuấn tiêu giật kia vẫn hiện nụ cười tủm. Kình phong từ lần va chạm vừa nãy qua đi, cát bụi cũng dần lắng xuống, chỉ thấy tại vị trí của nam tử nọ cuộn lên gió lớn, bạch bào trên thân đón gió tung bay. Xung quanh hắn hiện tại một tầng quỷ khí đen đặc, chỉ trong thoáng chốc quỷ khí đã đem hắn vây kín. Thấp thoáng sau màn quỷ khí ấy là đôi mắt đỏ như là than chớp động, nhìn nam tử bạch bào lúc này giống như là một tôn ma thần xuất thế, uy vũ hiền ngang đối diện Thi Vương. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng quỷ thân của hắn? Hắn mất đi lý trí rồi sao? Tiểu Ánh nhìn thấy một màn này thì run rẩy lắp bắp, trong đầu nhớ lại sự điên cuồng vừa nãy của Lý Thiên Lăng. Cách đó không xa thì một kẻ lên tiếng đáp: làm sao có thể mất đi lý trí chứ? Người vẫn là Lăng công tử của chúng ta, chỉ là lúc này sẽ điên cuồng đến cực điểm mà thôi. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Đại Quân, cả đáp theo lệnh của Lăng công tử điều động nhân thủ của tổ chức Bạch Y tiến vào nơi này, ngăn cản ý đồ của nhân tả môn. Giờ đây khi mà thấy nam tử bạch bào, hay nói đúng hơn là nhìn thấy Lăng công tử bạo phát quỷ lực, hắn không khỏi cảm thán. Bởi khi mà đầu quân dưới trướng của Lăng công tử, đã rất lâu rồi Đại Quân mới lại thấy Lăng công tử điều động lực lượng của quỷ thân. Biến trận đợi lệnh, vạn kiếm duy nhất. Thanh âm mồm mồm phát ra từ cuống họng của Lăng công tử vang lên, đám nhân thủ bạch y phía dưới đồng loạt di chuyển, biến trận quái bắt nghịch biến từ mưa kiếm phân thiên chuyển thành vạn kiếm quý nhất. Hàng chục thanh kiếm đồng loạt chỉ lên không trung, đem kiếm khí đúc nặn thành một thanh cử kiếm to lớn. Chu tà kiếm trong tay của Lăng công tử rung động tỏa ra kiếm linh, rồi lao vụt lên không trung, đem kiếm khí quý nhất hòa nhập cùng cử kiếm kia. Hắn muốn làm gì? Tiểu Ánh ngơ ngác nhìn vào một màn dị biến phát sinh. Đại Quân lúc này cũng không còn tâm trí nào giải đáp cho nàng, toàn thân tập trung điều động kiếm khí duy trì lực lượng của cự kiếm. Từ trong huyết vụ, Thi Vương Đinh Phùng Thánh ngửa cổ gầm thét, đôi mắt đen đặc ngước lên nhìn chằm chằm vào cự kiếm đang án ngữ trên đầu. Đôi tay nhờ nhớp thi dịch cuộn lên từng thứ cơ rắn chắc, những đường vân đen ẩn dưới da thịt cấp tốc lan tràn, cơ như lão cũng muốn dồn một kích toàn lực vào lần giao phong cuối cùng này. Phía bên kia, Lăng công tử cũng chẳng để Thi Vương phải chờ đợi lâu, mục đích của hắn lần này chính là thu thập thi cốt của hung huyết Thi Vương. Hiện tại cho dù thi cốt đã lụi tàn, nhưng thi huyết tinh thuần vẫn còn thứ. Nhưng thi huyết tinh thuần vẫn còn đó, thế tốt bày ra trước mặt như vậy, Lăng công tử cũng chẳng có gì cố kỵ, nhất muốn kích tất sát, đem thi huyết chiếm lấy bồi dưỡng quỷ thân tăng tiến tu vi. Thanh âm rít gào vang vọng như là sấm rền, toàn thân của Lăng công tử lao vọt lên không trung, quỷ lực đậm đặc tỏa ra từ song thủ, nắm chặt lấy cán cự kiếm. Để trong hư ảnh cự kiếm to lớn, chu tà kiếm ánh lên quang mang, dẫn đầu xé toạc tầng tầng lớp lớp thi khí thô dày phía dưới, nhắm đỉnh đầu của Thi Vương Đinh Phùng Thánh đâm xuống. Nhất thời hàng loạt tiếng cháy xém vang lên, thi khí cùng linh lực của kiếm khí không ngừng tiêu hao lẫn nhau. Phía bên ngoài trận chiến, Tiểu Oánh nãy giờ vẫn án ngữ quan sát. Thời khắc này ầm vào mắt của nàng là một sự đối kháng kịch liệt. Một bên là hai cánh tay cứng như là sắt đá của Thi Vương vươn lên nắm chặt hư ảnh của cự kiếm. Một bên là toàn thân Lăng công tử bạo phát quỷ lực đen ngòm, cả người thẳng tắp khống chế cự kiếm từ trên không cắm xuống. Giờ thế rằng co trên không trung vọng lại thanh âm chú ngữ trầm bổng, uy nghiêm như là muốn trấn áp sự bành trướng của thi khí phía dưới. Vạn kiếm quý nhất, bách pháp quy nguyên, càn khôn đảo khai, thiên hôn địa ám, cấp tốc thi lệnh phá. Theo tiếng chú ngữ, hư ảnh cử kiếm vốn đang tỏa ra ánh sáng vàng bạc, hiện tại đã chuyển dần sang sắc lam. Khí thế của cử kiếm như là rời non lấp bể, hùng hãn tách hai bàn tay cứng rắn của thi vương, rồi thuần thế cắm sâu vào đỉnh đầu của lão. Chỉ nghe từng tiếng rít gào đinh tai nhức óc vang lên, toàn thân của thi vương Đinh Phùng Thánh rung lắc kịch liệt, thi huyết từ nơi cử kiếm đâm vào bắn ra tung tóe, rồi ngay lập tức bị linh lực của cử kiếm hùn đúc thành khói đỏ. Tất cả như là bị thứ gì đó hấp dẫn, đồng loạt bốc cao rồi tụ tập bên người Lăng Công Tử, thuần theo hô hấp tiến nhập vào cơ thể của hắn. Hắn đang hấp thụ thi huyết sao? Mày liễu của Tiểu Oánh nhíu chặt nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lăng Công Tử đang từ từ rơi xuống mặt đất. Nhìn có bộ dạng của hắn lúc này chật vật, bạch bào trên thân tơi tả nhưng hai mắt vẫn còn toát lên tinh quang hừng hực. Điều này khiến cho Tiểu Oánh thân là tàn linh ngàn năm cũng không khỏi giật mình. Bởi lẽ vừa nãy nàng còn nghĩ hắn không phải đối thủ của thi vương. Ấy vậy mà chỉ trong mấy đợt giao phong, về Lăng Công Tử này lại thực sự có thể đem bộ thi vương chém giết. Dù nói thi vương Đinh Phùng Thánh chỉ là một nửa thi vương, nhưng mà để chân chính đánh giá, e rằng nếu không có thực lực hóa linh, thì kẻ thi pháp tuyệt đối không thể tổn thương được lão. Chờ mặc một hồi, Tiểu Ánh âm thầm cảm khái tự nói với mình rằng, vì Lăng Công Tử trước mặt xem ra thâm sâu khó lường đong đếm được. Công tử, có 10 huynh đệ bị thi khí công tâm đã bỏ mạng. Ngay khi Lăng Công Tử đáp xuống, đại quân từ xa đáp báo cáo tình trạng thương vong của nhân thủ tổ chức Bạch Y. Lăng Công Tử nghe xong thì nhẹ gật đầu, đoạn phân phó cho đại quân đem theo thi thể của huynh đệ rời đi. Phần mình thì tiến tới vị trí của Tiểu Oánh. Sự tình của nơi này đã xong, người mang theo tiểu tử kia rời khỏi nơi này. Nói với hắn, khống chế quỷ thân không dễ, ta sẽ sớm tìm hắn. Xét lời, nét mặt của Lăng Công Tử có chút biến sắc, nhanh chóng xoay người lao đi, cứ như hắn đang phải cố sức đè nén thứ gì trong thân thể. Đến bất chợt đi cũng thật nhanh. Tiểu Ánh nhìn theo bóng lưng của Lăng Công Tử dần khuất rồi tự nói với mình, tâm tình qua đi, lúc này nàng mới thả người bay tới vị trí của Lý Thiên Lăng xem xét một chút. Đến khi nhận ra hắn chỉ là suy kiệt cho nên ngất đi, trong lòng cũng buông lỏng. Khẽ đưa mắt nhìn Tuyết Vân cùng Tây Môn Nguyệt Nghi ở bên cạnh, đoàn lại phóng mắt nhìn về phía chính cục đang dần đến hồi kết phía xa. Biết đám người của Thiên Trạch phải sắp tới đây, Tiểu Ánh tiến lên đoạt lấy Lý Thiên Lăng từ tay của Tuyết Vân, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nàng. Ta nhìn ra giữa hắn và ngũ phái các ngươi có khúc mắc, trước khi tra ra chân tướng không cho phép ngươi hay là người cùng ngũ phái tiếp cận hắn. Bỏ lại một câu cảnh cáo thì Tiểu Oánh thằng người đem theo Lý Thiên Lăng rời đi. Vừa nãy nàng đã nghe thấy toàn bộ sự cố mà Tuyết Vân nói với Bạch Liên, biết rõ chuyện Âm Dương Môn bị diệt có liên quan đến ngũ phái, cho nên khó chịu trong lòng. Nếu không phải là vừa nãy nhìn thấy Tuyết Vân xả thân vì Lý Thiên Lăng, thì hiện tại e rằng Tiểu Oánh đắc một kích đánh chết nàng ta. Này, người đem hắn đi đâu? Bóng người Tiểu Ánh vừa lao đi thì cách đó không xa, Trần Mạnh Ninh, Tiểu Hổ, Trịnh Thiên Ân cùng Tiểu Tán Linh, Tiểu Ngọc cũng đã lao tới. Nhìn thấy Tiểu Ánh đem Lý Thiên Lăng bay về một hướng khác, Trần Mạnh Ninh khẩn trương gào lên. Ở bên cạnh Tiểu Ngọc thấy như vậy thì cũng lấy làm lạ. Chỉ có điều nàng hiểu rõ tính tình tỉ tỉ của mình, biết không thể vô duyên vô cớ mà Tiểu Ánh lại làm như vậy. Lúc này Tiểu Ngọc mở miệng nói, ta đưa các ngươi tới gặp tỷ tỷ, yên tâm, tiểu đạo sĩ kia ắt hẳn chưa chết đâu. Dứt lời cũng chẳng để tâm xem đám Trần Mạnh Ninh có đồng ý hay không, Tiểu Ngọc lập tức thằng người lao theo hướng mà Tiểu Ánh vừa rời đi. Mấy người Trần Mạnh Ninh liếc mắt nhìn Tuyết Vân một chút, rồi lại quay đầu nhìn cậu Bá Minh đang chạy tới. Biết cậu Bá Minh nhất định sẽ săn sóc tốt cho Tuyết Vân, cho nên nhẹ gật đầu chào hỏi một tiếng, sau đó đuổi theo Tiểu Ngọc. Trước khi đi, Trần Mạnh Ninh còn tiến tới cõng theo Tây Môn Nguyệt Nghi. Nàng là hắn tìm tới trợ giúp, đến hiện tại sống chết chưa rõ, dù sao thì cũng cần có trách nhiệm tới cùng. Tuyết Vân không sao chứ? Đám người của Trần Mạnh Ninh vừa rời khỏi thì cậu Bá Minh chạy tới, nhìn thấy Tuyết Vân toàn thân vương lại bụi đất thì vô cùng đau lòng. Sau khi hỏi han, hắn đưa mắt nhìn quanh để cảnh giác đề phòng. Thế vậy Tuyết Vân thở ngắt ra một hơi rồi nói: Tà Vân đã bị chém giết, chúng ta cũng mau rời khỏi chỗ này thôi. Thanh âm của Tuyết Vân yếu ớt vang lên, đôi mắt đẹp vẫn đặt tại phương hướng Tiểu Oánh mang theo Lý Thiên Lăng rời khỏi. Được, trước tiên rời khỏi chỗ này rồi lại nói. Mặc dù trong lòng có rất nhiều thắc mắc về chuyện xảy ra ở đây, thế nhưng mà nhìn thấy Tuyết Vân suy yếu, cô bác mình cũng không tiện dài dòng, hắn lập tức đem nàng cõng trên lưng. Sau đó thì dưới sự che chở của đám đệ tử tinh anh, lại một lần nữa chém giết một đường rời khỏi thi huyệt, đem những con cưng thi còn lại cùng thi huyết tồn tại ngàn năm giao lại cho trưởng lão cùng tinh anh của Thiên Trạch phái thanh trừng tận gốc. Nháo sự một hồi, thi huyệt tồn tại nghìn năm cứ như vậy bị tẩy rửa, thân xác cổ xà mục nát rồi hóa vào làm một với những ụ đất nhấp nhô. Một đời chiến linh Đinh Phùng Thánh rốt cuộc lại táng thây nên mịt mù chứng khí, uy danh một đời chỉ sợ sẽ sớm bị lãng quên. Ánh chiều tà phủ xuống trên núi thoai thoải, trên một tiểu lâu nhỏ nằm lưng chừng đỉnh Long Tàm, còn lác đác người ra kẻ vào, đa phần bọn họ đều là khách thương đi ngang. Nửa đường gặp cảnh nhá nhem cho nên dừng chân nghỉ ngơi. Trên lầu ba của tiểu lâu, Lý Thiên Lăng sau mấy ngày hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Lúc mơ mơ hồ hồ, hắn mở miệng gọi lớn hai tiếng Bạch Liên. Tiểu Hồ ở một bên nghe vậy thì thở dài, bộ dạng như là ông cụ non khét tặc lưỡi rồi ngẩng đầu mà than: Hỡi thế gian tình ái là chi chi. Tình tình ai ai, cái đầu người đó, mau tránh ra tật xem nào. Trần Mạnh Ninh nhận ra Lý Thiên Lăng hồi tỉnh thì vô cùng vui mừng, vùng tay vỗ ót Tiểu Hồ một cái rồi lớn giọng trách mắng. Tiểu Hồ bị đánh đau chỉ ôm đầu hậm hực. Nếu không phải là sau trận chiến vừa rồi, tu vi của Trần Mạnh Ninh lại tiến thêm mấy bậc, nhờ thức công pháp quái dị kia, thì nó đã sớm nhảy lên đầu lên cổ của cái tên mập mạp này đấm đá túi bụi. Hai người đừng náo loạn nữa, Tiểu Hồ đem nước nóng tới đây. Trịnh Thiên Ân nghe thấy đồng tính cũng từ ngoài tiến vào, thấy Lý Thiên Lăng tỉnh lại nàng vô cùng cao hứng. Tiểu Hồ nghe phân phó thì lập tức đi ngay. Trần Mạnh Ninh lúc này cũng tiến lại bên giường đỡ Lý Thiên Lăng, miệng hỏi: Người thấy trong người thế nào? Lý Thiên Lăng từ trong mơ hồ tỉnh táo trở lại, đưa mắt nhìn quanh một lượt kỳ đó như là nhớ ra gì, hắn thở dài thổn thức ở trong lòng. Rốt cuộc mọi chuyện vì sao lại thành ra như vậy? Thế tại sao Bạch Liên lại cho rằng ta là kẻ khi sư diệt tổ, tại sao? Thì ra thời khắc Lý Thiên Lăng lâm vào điên cuồng, phần nhân ẩu giấu ở bên trong vẫn còn cảm nhận được tất thảy sự việc phát sinh. Thế nhưng mà phần quỷ bạo phát mãnh liệt, lực lượng quỷ thân tích tụ bao năm qua, mức cường hãn khiến cho hắn nhất thời không thể áp chế. Mãi đến khi nhận diện được Bạch Liên xuất hiện, kèm theo đó là những lời trách mắng như là xé nát tim gan của nàng, đã kéo Lý Thiên Lăng ra khỏi sự cuồng dại. Sự tình xảy ra đêm đó, Lý Thiên Lăng cũng không rõ trận tướng. Đến hiện tại khi mà Bạch Liên xuất hiện, cứ ngỡ sẽ giải đáp phần nào, ngờ đâu chân tướng chưa tỏ mà oán ức đã ngập đầu. Điều này khiến cho Lý Thiên Lăng càng thêm khó chịu, trong lòng thầm nhủ nhất định phải tìm thấy Bạch Liên để hỏi rõ trắng đen. Ngay tới đây thì trong đầu của Lý Thiên Lăng lại ẩn hiện hình bóng cùng với câu nói của Bạch Liên trước khi rời đi: Nếu để ta tra ra người là kẻ gây ra thảm trạng diệt môn, thì ta nhất định sẽ trở lại giết ngươi. Lời nói sắc như dao khiến trái tim của Lý Thiên Lăng khẽ nhói. Sau một hồi bình ổn tâm tình, Lý Thiên Lăng lúc này mới đem những gì xảy ra khi hắn ngất đi hỏi qua một lượt. Mấy người Trần Mạnh Ninh đều không có mặt ở đó cho nên chẳng biết trả lời thế nào. Đúng lúc này thì phía cửa xuất hiện một người. Cả đám nhìn lại nhận ra Tây Môn Nguyệt Nghi đang ôm một bên vai chậm rãi bước vào. Nhìn thấy người không sao là tốt rồi. Vừa bước vào phòng, Tây Môn Nguyệt Nghi đã mỉm cười lên tiếng. Lý Thiên Lăng nhìn thấy nàng thì cũng nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên nhớ rõ ai đã chịu một kiếm thay mình. Thường thế sao rồi? Nhờ có đan dược của Vu Dược Phái cùng sự chăm sóc chu đáo của Thiên Ân đã ổn hơn rất nhiều. Tây Môn Nguyệt Nghi nhắc nhở tới Vu Nhược Phái, trong đầu của Lý Thiên Lăng lập tức nhớ tới Tuyết Vân. Một cỗ cảm xúc khó tả dấy lên trong hắn rồi vụt tắt. Tên Môn Nguyệt nghi thấy hắn trầm tư thì cũng không rông dài, trực tiếp đem những gì xảy ra để kể lại một lượt. Đám người nghe đến đâu thì há mồm trợn mắt đến đó. Trần Mạnh Ninh cảm thán: gì chứ, Thi Vương chết trong tay kẻ được gọi là Lăng công tử kia, con mẹ nó đúng là châu bò mà. Không sai, tuy rằng nói trước đó còn có sự giúp sức của tà linh kia, nhưng không thể không nói Lăng công tử nọ tu vi sâu không lường được. Tây Môn Nguyệt Nhi mơ hồ nhớ lại phong thái của Lăng công tử cũng nhẹ gật đầu. Lý Thiền Lăng ngồi trên giường trầm ngâm, hắn sớm biết Lăng công tử kia lai lịch bất minh, thực lực cũng không hề tầm thường, chỉ là không ngờ Lăng công tử nọ lại có sức mạnh ngạnh kháng cổng thi vương. Tả linh tiểu ánh kia đi sao rồi? Trầm tư hồi lâu, Lý Thiên Lăng như nhớ thấy điều gì vội quay sang hỏi Tiểu Hồ. Tiểu Hồ không đáp, chỉ khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Thiên Lăng hiểu ý của nó cho nên nhìn theo. Chỉ thấy một tiểu đình cách đó không xa đang cuộn lên hoa tuyết, đem khung cảnh phía trong che đậy hoàn toàn. Từ lúc mà chủ nhân ra khỏi thi huyệt, hai tỷ muội tà linh kia vẫn án ngữ xung quanh. Vừa nãy bên ngoài phát sinh dị động, bọn họ phân phó chúng ta ở bên cạnh bảo vệ cho ngươi, sau đó rời đi. Cũng chẳng biết người tới là ai, nhưng xem ra không có địch ý. Nghe Tiểu Hồ thuật lại một lượt thì Lý Thiên Lăng nhẹ gật đầu. Hiện tại khí tức trên thân thể của hắn chạy loạn, quá trình luyện hóa bà cỗ kịch độc thực sự không mấy dễ chịu. Dù cho có lực lượng của quỷ thân áp chế, nhưng mà xem ra để hoàn toàn luyện hóa kịch độc, đem quá trình bách độc luyện linh thân triển khai, không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Nhìn sắc mặt của Lý Thiên Lăng lúc xanh lúc trắng, đám người của Trần Mạnh Ninh không khỏi lo lắng. Cả đám đều biết biểu hiện kia chính là quá trình luyện hóa độc tố của tam độc. Bọn họ chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ Lý Thiên Lăng mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu cho nên cần được nghỉ ngơi. Sau khi phần võ Tiểu Hồ ở bên cạnh hắn săn sóc, cả đám mới lục tục rời khỏi. Nguyệt Nghi cô nương không sao chứ? Bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Tây Môn Nguyệt Nghi bước đi khó nhọc, Trịnh Thiên Ân chủ động tiến lên nâng đỡ. Thế vậy Tây Môn Nguyệt Nghi cười hiền rồi lắc đầu tỏ ý mình không sao. Trần Mạnh Ninh lúc này mới lên tiếng: cũng may mà hôm đó người ngăn cản kịp lúc, bằng công tiểu tử Thiên Lăng sợ rằng đã chết. Mà nói mới nhớ, vì sao ngươi lại tìm được vị trí của bọn họ mà tới kịp lúc như vậy? Tây Môn Nguyệt Nghi nghe hỏi thì có chút giật mình, một lát sau mới cười mà đáp: ngươi quên trước khi ta đã đưa cho Thiên Lăng một lá linh phù sao? Trần Mạnh Ninh nghe đến đây vỗ ót một cái đoạn hỏi: suốt cuộc khi ấy thì ngươi đi đâu, rồi làm sao mà thoát khỏi sự truy sát của đám cường thi đó? Nói tới đây ta mới nghĩ ra, vừa nãy còn chưa nói cho Lý Thiên Lăng một tin tức quan trọng. Là tin tức gì? Hai người Trần Mạnh Ninh, Trịnh Thiên Ân đồng loạt lên tiếng. Sức mạnh của Tây Môn Nguyệt Nghi dần tối sầm lại, nói lại tình huống nàng bắt gặp khi trốn chạy khỏi đám cương thi. Cây gì? Người chắc chắn đó là người của Nhân Tà Môn. Không lẽ những chuyện lần này cũng có liên quan đến bọn chúng? Khốn kiếp, bọn chúng nhất quyết muốn quấn lấy chúng ta sao? Trịnh Thiên Ân thẳng thốt. Trần Mạnh Ninh nghe xong thì vỗ đùi cả giận gầm lên. Hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác lính tròn một kích từ phía sau. Ngày ở Trịnh gia, trong lòng sớm đang ghi hận với đám Nhân Tà Môn này. Tây Môn Nguyệt Nghi thấy hai người vẫn còn có chút nghi hoặc về lai lịch của đám Nhân Tà Môn, cho nên một lần nữa lên tiếng: gia tộc của ta đều chết trong tay của bọn chúng, các người nói xem ta có thể nhận nhầm được sao? Nếu là vậy thì đợi khi Thiên Lăng khỏe hơn, ta sẽ nói với hắn một tiếng để hắn đề phòng. Chẳng biết nguyên cớ vì làm sao lần này bọn chúng không ra tay ám toán, nhưng mà không thể chắc chắn rằng may này bọn chúng không tiếp tục tính kế với Thiên Lăng. Hai người Trịnh Thiên Ân cùng Tây Môn Nguyệt Nghi nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Kể đó cả ba chia ra, ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. Còn lúc này ở trong tiểu đình tràn ngập hoa tuyết gần đỉnh Long Tàm, Tiểu Ánh trong bộ váy trắng đang đứng đối diện một người. Tiểu Ngọc ở bên ngoài cảnh giác quan sát tứ phía, chốc chốc lại lắng tai nghe cuộc đối thoại của hai người. Đến hiện tại ngươi có đủ thời gian nói rõ lai lịch của mình rồi chứ? Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta là người của Nội Đạo Phái. Toàn cõi Âu Lang đế quốc này làm gì có cái gì gọi là nội đạo phái, đừng có giả vờ vì trước mặt của ta, người rốt cuộc là ai? Tiểu Ánh không chịu được cách nói chuyện mập mờ của Lăng công tử, cả điểm nổi giận. Lăng công tử thấy vậy sắc mặt khẽ chuyển, không những không đáp mà còn hỏi ngược lại. Ngươi là một sợi linh khí tồn tại nghìn năm về trước, nhận được chỉ điểm của một tiền nhân mới có cơ duyên tụ thành nhân dạng. Tiểu Ánh nghe đến đây thì có chút nhíu mày nhưng không vội lên tiếng. Thế nàng còn cố chấp Lăng công tử nhếch môi nói ra danh tính của vị tiền nhân kia. Kẻ đầu hóa ngươi không ai khác mà chính là tổ sư của Âm Dương Môn, kẻ gọi tên là Phong Hành. Ngươi làm sao biết được chuyện này? Vì sao ta biết không quan trọng, quan trọng là ngươi có muốn gặp lại hắn không? Gặp lại Phong Hành sao? Làm sao ta có thể tin những gì ngươi vừa nói, hơn nữa Phong Hành sớm đã không còn tại thế. Lăng công tử thấy nàng vẫn còn có chút cố kỵ, biết là không nói rõ một chút thì có lòng khiến cho nàng tin, cho nên chỉ đành bật mí một chút phong thanh. Nhưng lời vừa nãy của ta e là chỉ ngươi và Phong Hành kia biết rõ, ta cũng không thể tự tiện bịa đặt. Ý ngươi là người đã gặp qua Phong Hành? Đúng vậy, còn là trong một giai đoạn thời gian, chính hắn đã là người đẩy ta tới nơi này. Còn nói tiếng Âu Lăng đế quốc này bản thân của hắn còn một chút vướng bận. Vướng bận kia không khác gì mà chính là nghiệt duyên với ngươi. Những lời vừa rồi của Lý Thiên Lang như là sét đánh bên tai Tiểu Oánh, thân hình mảnh mai khẽ lắc lư như là muốn ngã xuống, khó khăn lắm mới định trụ được. Chủ nhân còn nói gì nữa? Dường như đã tin vào những lời của Lăng công tử, Tiểu Ánh run giọng. Lăng công tử thở dài rồi nhàn nhạt đáp. Hắn muốn ta đưa người tiến vào thiên môn. Chủ nhân chẳng ấy... Đúng vậy, hắn muốn ở bên ngươi. Toàn thân của Tiểu Ánh rốt cuộc không chống đỡ được mà ngồi phịch xuống đất. Tà khí lượn quanh hai mắt huyền hóa ra ngay dòng lệ. Nhớ nhung nghìn năm xem như không uổng. Cuối cùng tình ý của nàng đã được đền đáp bởi mấy chữ. Hắn muốn ở bên ngươi. Đưa ta đi, đưa ta đi gặp chàng. Sau một hồi thê lương, Tiểu Ánh gượng dậy rồi nói. Người nghĩ ta không muốn rời khỏi đây sao? Ngàn nỗi thực lực của ta không đủ, cho dù là có thêm ngươi thì cánh cửa thiên môn kia chẳng dễ bước qua. Hơn nữa thiên môn nghìn năm lại mở ra một lần, đã vậy còn có không ít kẻ để mắt tới, khó càng thêm khó. Vậy thì phải làm thế nào? Tạo thành thế lực của riêng mình, đợi đến khi thiên môn một lần nữa mở ra, đánh một trận tiến thẳng vào bên trong. Như là hiểu ý của Lăng công tử, Tiểu Ánh lên tiếng. Ý ngươi là muốn bồi dưỡng hắn? Không sai. Hắn cũng như ta là một nhân quỷ, lực lượng quỷ thân ngươi đã tận mắt nhìn thấy. Xét về thiên phú tu hành hay lực lượng tiềm ẩn, không kẻ nào có thể so sánh ta và hắn. Điều quan trọng chính là thời gian này quá gấp. Ngày thiên môn mở ra không còn xa, từ giờ tới lúc đó nhất định phải toàn lực trợ giúp hắn trở nên cường đại. Nếu là như vậy thì tại sao không nói rõ với hắn mà phải âm thầm hành động? Tiểu Ánh có chút thắc mắc. Không lẽ tàn hồn của quỷ vương năm đó đã luyện hóa ra thân quỷ của Lý Thiên Lăng? Đúng vậy, bằng không người của quỷ chủng môn đã chẳng phí thời gian âm thầm bảo hộ hắn. Nếu ta đoán không lầm, quỷ chủng môn cũng đang chờ đợi ngày quỷ tính của Lý Thiên Lăng bạo khởi, đem quỷ vương trở lại một lần nữa. Sau chuỗi những gì đã mắt thấy tai nghe, Tiểu Ánh cũng dần tin tưởng vào suy đoán của Lăng công tử. Nhớ lại cách mà nữ quỷ kia xuất hiện mỗi lần Lý Thiên Lăng gặp nguy khốn, nàng không khỏi kinh ngạc trước thân thế thực sự của Lý Thiên Lăng. Tuy nói là như vậy nhưng mà lúc đó người cũng thấy rõ ràng, tiểu tử kia gần như là có thể áp chế quỷ tính. Xem ra thì chuyện này không đáng ngại. Nhớ tới thời khắc Lý Thiên Lăng đối diện Bạch Liên, Tiểu Oánh liền đứng chấn an. Lăng công tử lắc đầu đáp, đó chỉ là bắt đầu mà thôi. Khống chế quỷ tính không đơn giản như vậy. Đừng quên ta cũng là một nhân quỷ. Quá trình đó khó khăn như thế nào ta là người biết rõ. Chỉ mong tiểu tử kia có thể kiên trì giữ vững tín niệm của mình. Bởi ranh giới của chính và ta chỉ là một cái chớp mắt. Được, ta sẽ để mắt tới hắn. Cuộc trò chuyện diễn ra không lâu nhưng mà những gì cốt yếu đều đã được phơi bày. Thời khắc này Tiểu Ánh cũng có thể lờ mờ đoán được lai lịch của vị Lăng công tử trước mặt. Có lẽ đã vượt qua khỏi những gì mà nàng có thể nghĩ, cho nên là không cần hỏi thêm. Trước khi rời đi chỉ buông lại một câu dù biết có lẽ sẽ không nhận được câu trả lời. Tên của ngươi là gì? Tên của ta sao? Là Hoàng Lăng, sinh linh của nhân gian địa giới. Dứt lời, thân ảnh của Hoàng Lăng kẽ lắc, xé mở bức màn hoa tuyết lao nhanh ra ngoài, dần biến mất trong màn đêm cô tịch. Một đường xuống núi nhanh như là gió cuốn, mãi tới khi dừng chân trên một triển núi vắng người, Hoàng Lăng mới chậm rãi cước bộ. Khẽ hít sâu một nơi, đứa nhỏ của bản hoàng năm đó nhìn trời mà than vãn. Sư phụ thì vui rồi, một mình vân du thời không vạn giới cùng hai vị sư nương, báo hại ta lăn lộn dị giới này. Nếu biết trước ta thà tan thành bọt biển chứ chẳng mong người đúc nặn thành quỷ thân cho ta. Còn cái tên Phong Hành kia nữa, dám lừa lão tử tới chỗ quỷ quái này làm việc cho ngươi, ta nhất định trả cho ngươi cả vốn lẫn lời. Ca tán một hồi thì thất tinh bộ pháp dưới chân thi triển, Hoàng Lăng nhanh như là gió cuốn một hơi lao về khách điếm tụ họp với tổ chức Bạch Y của mình, tiếp tục hành trình gây dựng lực lượng, công chiếm thiên môn. Thưa quý vị, bộ truyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn cuốn số 2 của tác giả Hoàng Nam đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập truyện tiếp theo.